Vô Thượng Sát Thần, chương 2121, Ly Biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, số lượng 22-22, đổi mới thời gian 20.171.123, 12:03:47. Hắc Bào Nhân lời nói vừa ra, như có như không sát khí bắn ra, bốn phía không gian đều dường như trong nháy mắt đọng lại, Tiêu Phàm bọn họ toàn bộ đều thần sắc cứng lại. Vẻn vẹn chỉ là phát ra khí thế, liền để Tiêu Phàm bọn họ như rớt vào hầm băng, da rẻ càng là giống như đao cắt đồng dạng đau nhói khó chịu. Huynh đệ của ta nếu có không hay xảy ra, tương lai vãn bối cường đại tự sẽ tự mình tiến về Phượng Hoàng Đế vực thăm viếng tiền bối. Tiêu Phàm cắn răng nói, hắn không biết Hắc Bào Nhân phải chăng không có hảo ý, nhưng tuyệt đối không phải vẻn vẹn kích hoạt Lăng Phong tổ phượng huyết mạch mà thôi, hẳn là còn có cái khác cần Lăng Phong phối hợp sự tình. Từ Lăng Phong góc độ nghĩ, Tiêu Phàm cũng duy trì hắn, bởi vì Lăng Phong xác thực nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch, nếu như có thể tiến về Phượng Hoàng Đế vực đối với hắn tới nói tuyệt đối là lợi lớn hơn tệ sự tình. Cái này cố nhiên rất nguy hiểm, nhưng là đồng dạng là một lần cơ duyên. Chỉ bất quá, nếu như Lăng Phong tại Phượng Hoàng Đế vực bị khi nhục hoặc là phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, đợi tương lai cường đại, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối không ngại huyết đồ Phượng Hoàng Đế vực. Lời này, Tiêu Phàm biết rõ không nên ngay trước Hắc Bào Nhân mặt nói ra, đối phương có khả năng giận dữ phía dưới giết hắn, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn xem huynh đệ mình chịu nhục. Đương nhiên, một loại khác khả năng chính là, Hắc Bào Nhân nhiều nhất chỉ đem hắn lời nói xem như một cái cười nhạo. Thân làm thần vương cảnh cường giả, lại có ai sẽ để ý tới một cái thiên thần cảnh run rế lời nói đâu? Người trẻ tuổi, vẫn là trưởng thành nói sau đi, hiện tại ngươi, nói câu không tốt nghe, ngươi ngay cả bị ta giết tư cách đều không có. Hắc Bào Nhân cửu trưởng lão cực kỳ khinh thường nói, hắn chỗ nào biết rõ, bản thân hiện tại miệt thị là ai, khi hắn lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Phàm lúc muốn ngưỡng vọng đã không phải là Tiêu Phàm. Tiền bối, ta có thể đi theo ngươi, nhưng huynh đệ của ta nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi dám cam đoan, ngươi suy nghĩ sự tình, nhất định sẽ thất bại. Lăng Phong vội vàng mở miệng nói, Lăng Phong không phải đồ đần, hắn tự nhiên biết rõ đối phương khẳng định có cần lợi dụng hắn địa phương, hoặc có lẽ là, liền là hắn trên người ẩn tàng tổ phượng huyết mạch. Đối phương một nhẫn lại nhẫn, cũng hẳn là kiêng kỵ hắn, hơn nữa cũng khẳng định sợ hắn không phối hợp đối phương hành động, nếu không mà nói, Hắc Bào Nhân đã sớm xuất thủ diệt Tiêu Phàm bọn họ. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, bản trưởng lão tên, Phượng Thiên Trường. Hắc Bào Nhân nhe răng cười một tiếng, nhìn chăm chăm Tiêu Phàm nói. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Phượng Thiên Trường đưa tay vung lên, mang theo Lăng Phong đạp không mà lên, hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Phượng Thiên Trường, Tiêu Phàm hít sâu một cái, đem cái tên này vững vàng lạc ấn tại não hải bên trong. Lão Tam, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn chăm chú Lăng Phong bị mang đi phương hướng, chiến ý tiêu thăng, đôi mắt bên trong ẩn ẩn có lôi điện xen lẫn. Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim cũng nắm đấm nắm chặt, bọn họ trong lòng đối thực lực tràn đầy khát vọng, hận không thể lập tức đột phá thần vương cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như bọn họ là thần vương cảnh cường giả, cái kia Hắc Bào Nhân Phượng Thiên Trường, lại làm sao có thể mang đi Lăng Phong đâu? Mạnh lên, Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, hắn phát hiện, cho dù đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ, hắn thực lực cũng còn thiếu rất nhiều. Không nói thần vương cảnh cường giả, liền là cổ thần, cũng dám cưỡi tại hắn trên đầu đi tiểu. So với Phượng Thiên Trường, Tiêu Phàm việc cấp bách muốn đối mặt liền là thiên thần bảng tranh đoạt tái. Đối với thiên thần bảng tranh đoạt tái, Tiêu Phàm cũng đã hoặc nhiều hoặc ít có hiểu biết, tàn khốc là không cần nói nhiều, muốn sống sót, hắn nhất định phải nắm giữ đầy đủ thực lực. Bây giờ, có thể tăng lên thực lực phương pháp, ngoại trừ tu luyện thần thông thủ đoạn bên ngoài, trọng yếu nhất liền là đột phá đến thiên thần đỉnh phong. Nhị ca Tam ca Tu La Điện an nguy liền giao cho các ngươi, ta theo Tiểu Kim hiện tại liền đi. Quan Tiểu Thất hít sâu một cái nói, hắn và Tiểu Kim lại làm sao không phải muốn lập tức tăng lên thực lực đâu. Tại Tiêu Phàm bên người, có Tiêu Phàm phù hộ, bọn họ liền ma luyện cơ hội đều không có, muốn đột phá tự nhiên là 10 phần gian nan. Chỉ có đi ra ngoài, gặp gỡ càng mạnh đối thủ, không ngừng ma luyện bản thân, mới có thể buộc bản thân mau chóng đột phá, đạp vào tầng thứ cao hơn. Nhanh như vậy, Tiêu Phàm cũng đã đáp ứng mấy người rời đi, chỉ là không nghĩ đến một màn này đến như thế đột nhiên. Lăng Phong đã bị Phượng Hoàng Đế vực Phượng Thiên Trường mang đi, hiện tại Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim lại muốn rời đi, huynh đệ mấy cái không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau. Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim kiên định gật gật đầu, Quan Tiểu Thất nói. Tam ca phiền phức thay ta chiếu cố tốt sư tôn bọn họ, có thời gian, ta nhất định thường về đệ nhất thành. Yên tâm, tại bên ngoài gặp gỡ nguy hiểm gì, nhớ kỹ liên hệ Tu La Điện. Tiêu Phàm 10 phần bất đắc dĩ gật gật đầu, hai mắt cũng biến thành đỏ bừng, nói. tiểu thất tiểu kim, bảo trọng, nhị ca tam ca các ngươi cũng bảo trọng. Quan tiểu thất cùng tiểu kim cùng Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu ôm cùng một chỗ, sau một lát quan tiểu thất cùng tiểu kim dứt khoát quay người rời đi. Nguyên địa chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người thật lâu không nói, chẳng diện có chút yên lặng. Lão Tam, cái này đệ nhất thành an nguy liền giao cho ta đi, thế giới bên ngoài mới thích hợp ngươi và Tu La Điện. Thật lâu, Nam Cung Tiêu Tiêu vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai nói. Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu, hắn không có nói, tất cả đều ở không nói lời nào. Huynh đệ ở giữa căn bản không cần phải nói quá nhiều, dù là chỉ là một cái ánh mắt cũng có thể minh bạch đối phương tâm ý. Nam Cung Tiêu Tiêu biết rõ Tiêu Phàm nếu như không phải là bị Tu La Điện cùng đệ nhất thành kiềm chế, đoán chừng cũng sớm liền rời đi nơi này, căn bản không biết đợi đến hiện tại. Làm huynh đệ, Nam Cung Tiêu Tiêu có thể làm liền là nhường Tiêu Phàm không có nỗi lo về sau, có thể một lòng tu luyện cùng đột phá. Cảm ơn ngươi, nhị ca. Hồi lâu Tiêu Phàm thật sâu gật gật đầu nói. Đệ nhất thành có Nam Cung Tiêu Tiêu chấn thủ cùng Phệ Hồn cùng Hàn Lê hỗ trợ, muốn giữ vững vẫn là không khó, chỉ tại thiên thần bảng tranh đoạt tái trước đó, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc thần các quỷ vương môn cùng phong lôi các cái này tam đại thực lực tối đa cũng liền vụng trộm động tay chân mà thôi, tuyệt đối không dám trắng trợn đối phó đệ nhất thành. Về phần Tu La Điện, khẳng định sẽ không cục giới hạn trong đệ nhất thành, mà là hướng về tứ phương phóng xạ chậm rãi khuếch trương. Tiêu Phàm đối Tu La Điện định vị sớm đã rõ ràng trong lòng, hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Tu La Điện tất nhiên trở thành thái cổ thần giới, cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Giữa huynh đệ, không cần phải nói tạ ơn cái chữ này, đây không phải ngươi nói sao? Nam Cung Tiêu Tiêu khẽ cười một tiếng, đệ nhất thành liền giao cho nhị ca ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia tiếu dung. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm một mực đắm chìm trong tu luyện bên trong, Lăng Phong, quan tiểu thất cùng tiểu kim rời đi, cho hắn tạo thành không nhỏ đả kích. Nếu như Tu La Điện đầy đủ cường đại, Lăng Phong bọn họ cũng sẽ không rời đi, cho nên, hắn cần không ngừng mạnh lên, mới có thể bảo vệ bên cạnh mình người. Thời gian nhanh chóng sói mòn, hơn một tháng tháng rất nhanh liền đi qua, một cái này nhiều tháng, đệ nhất thành tất cả đều đang đâu vào đấy tiến hành. Theo lấy các đại thế lực thần phục cùng gia nhập, đệ nhất thành cũng đã đơn giản đại thành quy mô, nhân khẩu cũng nhiều đến hàng trăm triệu, chậm rãi biến phồn vinh. Nương tử, hơn một tháng, lão tam đều không xuất hiện, ngươi nói hắn sẽ không bế tử quan a? Một tòa phủ đệ bên trong, Nam Cung Tiêu Tiêu nằm ghế bành bên trên, nhìn xem bên cạnh Tuyết Lung Giác nói. Tuyết Lung Giác lắc đầu, nói, tam đệ là một cái trọng tình nghĩa người, đại ca bọn họ rời đi đoán chừng đối với hắn đả kích rất lớn. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, đột nhiên, hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lông mày vặn đến cùng một chỗ, lại là nhìn thấy, một đạo thân ảnh từ không trung lướt xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở phủ đệ bên trong, lộ ra cực kỳ gấp rút bộ dáng. Cách trương.